Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, công nhân làm thuê phát triển ngân hàng. Thạch Lỗi cảm giác mình bị lừa gạt, xoay người giường, kém chút liền y phục đều quên mặc liền muốn ra bên ngoài chạy. May mắn hiện tại đã là mùa đông. Vừa mở cửa liền cảm nhận được một cỗ bức người hàn ý. Thạch Lỗi lại bị vô tình Hàn Phong đưa về đến trong chăn ấm là Thạch Lỗi trung thành nhất. Bằng hữu, để thân thể của hắn dần dần ấm đứng lên. Thạch Lỗi đại não cũng rốt cục vận chuyển bình thường, cẩn thận hồi tưởng lại tối hôm qua cùng Quyền Trượng đối thoại, tự hồ liên quan tới cái này 9.003 khen thưởng nói ít càng thêm ít. Thạch Lỗi quá lo lắng tương lai, dẫn đến hắn vấn đề đều quay chung quanh tại những chuyện kia bên trên. Ngược lại là xem nhẹ cái này 9.003 khen thưởng, mặc dù nói không đến 1 vạn khối tiền. Đối ở hiện tại mỗi tuần đều có 10 vạn nguyên hạn mức Thạch Lỗi mà nói thực không tính là cái gì. Thế nhưng là, chỉ có cái này khu khu không đến 1 vạn nguyên tài là Thạch Lỗi mình có thể tự do chi phối tiền. Tài A khác không nói, vạn nhất này tuần hạn mức xuất hiện sai lầm, Thạch Lỗi còn trông cậy vào dùng số tiền này để đền bù đâu. Huống chi vạn nhất bên người bằng hữu gặp nạn, trở ngại Hắc Tạp cho hạn mức không thể đưa ra ngoài. Thạch Lỗi cũng có thể dùng tiền mình đến giải quyết không phải. Không được, nhất định phải đem cái này 9.003 nắm bắt tới tay. Thịt mũi cũng là thịt a. Thạch Lỗi lần này không tiếp tục lỗ mãng nhảy giường, mà chính là trong chăn mặc quần áo tử tế. Rửa mặt hoàn tất về sau mới rời khỏi túc xá, chuyện thứ nhất đương nhiên là muốn thẳng đến tự phục vụ ngân hàng, nhất định phải theo Quyền Trượng đối thoại tài năng làm rõ ràng số tiền kia tình huống. Thạch Lỗi một bên chạy một bên lấy ra Hắc Tạp, cúi đầu nhìn một chút, lại phát hiện chương này Hắc Tạp cùng trước kia tựa hồ có chút không giống. Nhìn kỹ, Thạch Lỗi mới phát hiện nguyên lai là Hắc Tạp bên phải ngân hàng đánh dấu phát sinh cải biến, vừa cầm tới chương này Hắc Tạp thời điểm, mãi cho đến hôm qua, thẻ phải sừng kẹp tóc thủ đô lâm thời là Slave Development Bank, cũng tức nô lệ phát triển ngân hàng, nhưng là bây giờ. Nghề này đồng dạng Long Phi Phượng Vũ tiếng Anh lại biến thành Servant Development Bank Servant. Đây là ý gì? Thạch Lỗi cần cỗi từ đơn tiếng Anh lượng không đủ phiên dịch cái này từ đơn lấy điện thoại cầm tay ra, dùng tại dây phiên dịch một, Thạch Lỗi mới biết được. Cái này từ đơn giải thích là công nhân làm thuê, người hầu hoặc là người hầu, ý tứ từ nô lệ đến công nhân làm thuê. Cái này tựa hồ là thăng cấp A ân, làm êm tai một số, vẫn là công nhân làm thuê cái từ này tương đối tốt. Người hầu cùng người hầu nghe vẫn là mang theo nồng đậm khế ước bán thân ý vị. Thạch Lỗi có chút buồn bực, hắn không biết sự biến hóa này là bởi vì hắn lại lần nữa tay thí luyện giai đoạn lên tới chính thức một cấp gây nên, hay là bởi vì hắn xem thấu Quyền Trượng trò vặt, nhiều lần theo Quyền Trượng cường điệu chính mình không phải nó nô lệ. Hắn cùng Hắc Tạp ở giữa là một loại thuê mướn cùng bị thuê mướn quan hệ bố trí, nếu như là cái sau. Như vậy hẳn là dùng employ cái từ này hội càng thêm chuẩn xác đi. Vậy ít nhất là một cái so sánh chính thức đối với nhân viên tạm thời phiên dịch. Biến thành servant là cái quỷ gì? Nhưng nếu như không phải cái sau, chẳng lẽ nói cấp bậc khác nhau cũng sẽ đối ứng khác biệt thân phận? Nếu thật là dạng này, nhất cấp liền nên là nhân viên tạm thời. Cấp 3 chẳng lẽ có thể trở thành cổ đông? Cấp 4 này không nên đối tác. Cấp 5 chẳng lẽ còn làm cho Thạch Lỗi trở thành Hắc Tạp lão bản A? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Nhìn đến hay là bởi vì Thạch Lỗi chính mình đối thân phận nhận biết phát sinh biến hóa mà xuất hiện cải biến, về phần cái này mang theo có nô bộc hàm nghĩa từ ngữ, đại khái lại là Quyền Trượng lòng hư vinh đang tác quái đi. Mặc kệ Quyền Trượng yêu như thế nào liền như thế nào đi. Thạch Lỗi hiện tại phải quan tâm là thuộc về hắn 9.300 nguyên. Thạch đầu, ngươi làm gì đi? Thạch Lỗi bả vai bị người trùng điệp đập một. Hắn nhìn lại, nguyên lai là Đồ Nghị, vừa tỉnh ngủ. Chết đói, đi ăn cơm. Thạch Lỗi phất phất tay liền muốn đi. Hắn còn muốn đi tìm Quyền Trượng đâu. nào có công phu theo Đồ Nghị nói nhảm. Đồ Nghị nghe xong liền hai mắt sáng lên. Lập tức nói, thổ hào muốn ăn cơm. Chúng ta nhất định phải cổ động a. Đi, hôm nay chúng ta lên chỗ nào ăn. Nói chuyện, Đồ Nghị liền phối hợp ôm Thạch Lỗi bả vai. Một bộ nghĩa vô phản cố bộ dáng, hiện tại mới hơn 2 giờ. Ngươi vừa ăn cơm chưa xong không bao lâu đi. Ta là vừa tỉnh ngủ. Ngươi ăn cái gì sức lực. Đi theo ngươi đương nhiên là muốn ăn sống mãnh liệt hải sản a. Ngươi đừng quản ta ăn không ăn. Ta chắc chắn sẽ không thay ngươi tiết kiệm tiền. Ta là dự định tới cửa mua 2 màn thầu đối. Phó một thanh. Ngươi có muốn hay không cũng tới 2 cái. Thạch Lỗi đánh dụng Đồ Nghị tay. Nghiêm trọng khinh bỉ loại này gặp tiện nghi liền lên ra hỏa. Đồ Nghị cười hì hì. Làm kiều mị hình dáng. Đừng làm rộn. Ngươi một cái phú nhị đại làm sao có thể cùng chúng ta giống như gặm màn thầu. Mà lại liền xem như chúng ta. Lúc này mới chủ nhật vừa mới về trường học. Trong túi quần đều có sung túc lương thảo. Cũng tuyệt đối không thể có thể gặm màn thầu như thế lo vạn giải thích. Ngạo kiều phú nhị đại. Mình hôm nay ăn cái gì? Xéo đi. Thạch Lỗi đang nói. Trong túi quần điện thoại di động kêu. Hắn gặp Đồ Nghị vẫn là cười đùa tí từng muốn ôm chính mình bả vai. Cũng làm ra chán ghét biểu lộ một chân cho hắn đá văng. Cầm điện thoại di động lên xem xét. Lại là Trương Hồng Mai đánh tới. Trương nữ sĩ. Ngài tốt, Đồ Nghị còn muốn đi lên đụng. Thạch Lỗi hướng hắn khoát khoát tay. Để hắn đừng làm rộn trong điện thoại. Trương Hồng Mai tự hồ hơi có chút không cao hứng. Nói, tiểu Thạch lão sư, hiện tại đã 2 giờ rưỡi. Ngươi vốn nên 2 điểm đến nhà ta cho Tịnh Tịnh đi học. Thế nhưng là ta vừa rồi gọi điện thoại về. Tịnh Tịnh nói ngươi căn bản không có đi. Thạch Lỗi sững sờ. Lúc này mới nhớ tới còn có thầy giáo dạy kèm tại ra việc đâu. Hắn nghi hoặc nói. Hôm qua ngài không có nói với ta hôm nay cũng muốn đi à. Trương Hồng Mai rất không cao hứng hừ. Một tiếng. Sáng sớm hôm nay ta đi ra ngoài tương đối sớm. Muốn điện thoại cho ngươi. Nhưng nghĩ tới các ngươi người trẻ tuổi cuối tuần khả năng muốn ngủ thêm một hồi. Thế là liền cho ngươi gửi cái tin nhắn. Nói rất rõ ràng. Hôm nay cũng cần ngươi đi trong nhà cho Tịnh Tịnh đi học. Thạch Lỗi vội vàng lật xem một chiếc điện thoại. Cái này mới nhìn đến ngắn. Không khỏi mang theo áy náy nói ra. Không có ý tứ. Ngắn bình thường đều là chút quảng cáo chào hàng tin tức. Ta cũng không để ý nếu không như vậy đi. Dù sao ta cách các ngài cũng không xa. Ta hiện tại liền đi qua. Hôm nay liền xem như 3 điểm bắt đầu tốt nghe được lời giải thích này. Trương Hồng Mai tự hồ cũng cảm thấy miễn cưỡng tình có thể hiểu. Ngữ khí cũng không có như vậy nghiêm khắc. Tốt a, bất quá lần hy vọng không cần dạng này. Miệng khế ước cũng là có hợp đồng hiệu dụng các ngươi làm đại học sinh. Cơ bản pháp lý thường thức hẳn là có. Thạch Lỗi im lặng. Trong lòng nghĩ là đó là ngươi đơn phương thông chi. Ta cũng không có đáp ứng có được hay không. Làm sao lại thành miệng khế ước, bất quá hắn cũng không phải loại kia nhất định phải tranh luận tính. Cách, liền nói. Hảo hảo. Ta lần chú ý bất quá Trương nữ sĩ. Lần ngài vẫn là trực tiếp gọi điện thoại cho ta đi. Ngắn loại vật này. Ta từ có điện thoại di động bắt đầu cơ hồ liền không dùng qua. Trương Hồng Mai không hề nói gì. Trực tiếp cắt đứt điện thoại. Thạch Lỗi nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh bận. Nhịn không được đậu đen rau muống nói. Không có phong độ. Ấm ức đưa di động nhét vào túi Đồ Nghị nháy mắt ra hiệu đối Thạch Lỗi loạn làm tướng. Nói, Trương nữ sĩ, tình huống như thế nào a? Đây cũng là cái niên kỷ so chúng ta lớn không ít mỹ nữ a. Thạch Lỗi mặc dù biết Đồ Nghị khẳng định là muốn lệch ra. Nhưng Trương Hồng Mai thật là cái mỹ nữ. Mà lại niên kỷ nhanh 40 tuổi. Đồ Nghị nói thật đúng là không sai, gật gật đầu. Đồ Nghị một mặt cười xấu xa nói. Phú nhị đại cũng là phú nhị đại. Chúng ta liền nữ đồng học còn lừa gạt không tới tay đâu. Người ngược lại là đã bắt đầu chơi quen nữ. Chậc chậc, Thạch đầu. Người cái này khẩu vị có chút nặng a. Thạch Lỗi một cước quá khứ. Đồ Nghị tránh tránh không kịp. Bị đạp vừa vặn. Thạch Lỗi mắng. Người nhà xéo ngay cho ta. Khác xéo đi a. Còn chưa ăn cơm đây.